Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 20, Xà Vương hiện. Ta cố gắng kháng cự cổ lực lượng này, lại phát hiện căn bản là giống như là có một cái đại thủ ở kéo lấy ta linh hồn. Mà lực lượng kia thực tế đi cảm thụ, là một cổ tuyệt đại linh hồn lực tạo thành sức lôi kéo lượng. Hỗn tạp tinh thần lực phá vỡ nhân ý chí. Thực ra không cần nghĩ sâu, ta cũng biết, đây là cái kia Lưu Thánh Vương xuất thủ. Đây mới là hắn sát chiêu chân chính chứ. Để cho người ta không tưởng được, trực tiếp lôi kéo nhân linh hồn căn bản là khó lòng phòng bị. Hơn nữa cùng giống công đối với nhân linh hồn ảnh hưởng bất đồng. Lưu Thánh Vương cái này là trực tiếp đối đầu cường hãn tu giả linh hồn. Hơn nữa còn là một chiêu toi mạng, bởi vì linh hồn bị phóng kéo ra, tương đương với chính là trực tiếp giết chết một người. Ta muốn hắn có tư cách trở thành Ngô Thiên thập đại thân thị. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này một sát chiêu chứ. Thừa nhất, người thế nào? Thấy ta trạng thái không đúng, sư phụ dừng bước lại, quay đầu lo lắng nhìn ta. Ta không nhìn thấy giờ phút này tự mình sắc mặt, nhưng loại này lôi kéo thống khổ lại để cho ta có thể cảm giác được từng cổ một mồ hôi từ trên mặt ta nhỏ xuống, mồ hôi khoa trương. Đến trình độ này, có thể thấy ta ở chịu đựng cái dạng gì thống khổ. Sư phụ tự nhiên cũng phát hiện điểm này nhi. Cuống cuồng mở miệng liền nói với ta đến. Thừa nhất, dùng ý chí cố thủ chính mình linh hồn. Nói xong câu đó, sư phụ mãnh xoay người, lại hướng Lưu Thánh Vương phương hướng chạy đi. Giờ phút này sư phụ, giống như ta là bị khóa lại một thân công lực. Hắn trừ là một cái cường tráng chút lão nhân, thật là không có bất kỳ sức chiến đấu. Làm gì ra mạo hiểm như vậy cử động. Trong nội tâm của ta khẩn trương, bất đắc dĩ linh hồn bị lôi kéo, căn bản là không thể động đậy. Ta là biết, ở phía sau trừ cái kia Lưu Thánh Vương, còn có mấy cái không bình thường cương thi nhân. Sư phụ như thế nào là đối thủ? Ở nơi này một giây, ta cảm thấy được thật là đến nhân sinh bết bát nhất cực hạn. Mà ta đang liều mạng chống cự đồng thời, ta rất rõ ràng nhận ra được, ở ta sâu trong linh hồn, tầng kia bạc mô đang không ngừng kích động. Đạo đồng tử, ta không cách nào phân biệt này một cái ta, rốt cuộc là ý tưởng gì. Nhưng là ta biết bạc mô nếu như ở nơi này thế giới hiện thật lần nữa vỡ vụn, Trần Thừa Nhất liền thật không sẽ tồn tại. Kết quả này khả năng so với ta chết đi còn đáng sợ hơn, vốn là thuận lợi hết thảy. Bởi vì bầy rắn bỗng nhiên khác thường giảm bớt, biến thành như vậy, chẳng lẽ chính là thiên ý? Hoặc là, sư phụ nói đổ vận khí, chính là chúng ta vận khí không được. Này trong rừng rậm xa quá ít, văn tự tự thuật muốn rất dài, nhưng tất cả những thứ này biến hóa bất quá một giây giữa thôi. Ở ta thống khổ dị thường thời điểm, hết lần này tới lần khác trong rừng rậm vang lên từng tiếng mơ hồ không rõ, lại thỉnh thoảng lại hết sức rõ ràng sáo trúc âm thanh. Là sáo trúc âm thanh sao? Phảng phất không được điệu khúc hơn nữa thanh âm nghe là quái dị như vậy. Thậm chí có nhiều chút chói tai, để cho người ta nghe có chút chóng mặt. Bởi vì lúc liền lúc đứt, cho nên ta cũng hoài nghi đây là ta huyễn thính, nhưng không nghĩ. Vào lúc này, ta lại nhìn thấy sư phụ chạy về đến bên cạnh ta. Mặt đầy như chút được gánh nặng dáng vẻ, lại kéo ta cấp tốc lần nữa hướng phía sau chạy đi. Sư phụ kéo ta, tốc độ đương nhiên sẽ không nhanh, nhưng là so với bị nhiều như vậy rắn quấn ở những người đó mà nói, đã tính là nhanh. Bởi vì là bị nắm kéo, cho nên người ta đổi một cái phương hướng. Ta nhìn thấy Lưu Thánh Vương chính đưa tay, sắc mặt nghiêm túc giống như là ở nắm kéo cái gì. Ở bên cạnh hắn, có hai cái thủ hạ của hắn, đang liều mạng vì hắn ngăn cản bầy rắn mà hắn hết sức chuyên chú. Phảng phất trong mắt hắn, mục tiêu chỉ có ta linh hồn. A, ta nhịn đau không được khổ rên rỉ một tiếng, răng cắn thật chặt, dùng tự thân ý chí ngăn cản loại này lôi kéo. Nhưng bởi vì sư phụ liều mạng đem ta lui về phía sau kéo đi, mà lộ ra càng thống khổ. Ta không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, hay là bởi vì thân thể ở cách xa Lưu Thánh Vương. linh hồn tại thân thể cùng hắn giữa giằng co, tăng thêm ta thống khổ. Ta rất muốn mở miệng để cho sư phụ đừng động ta. Chính mình chạy trước nhưng là ta không nói ra lời. Hơn nữa ta cũng giải sư phụ, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta. Ta nói cũng là vô ích, trừ tại chỗ bất động Lưu Thánh Vương. Cùng vì hắn, hộ pháp, hai cái thuộc hạ. Còn lại vài người cũng đang đuổi theo ta cùng sư phụ. Mặc dù bởi vì bầy rắn, tốc độ không mau nổi, nhưng cũng là ở tại bọn hắn không để ý giá dưới tình huống. Từ từ đến gần, thấy rằng cái tình huống này, ta càng không thể vào lúc này, để cho sư phụ phân tâm. Ta chỉ có thể cắn răng thừa nhận loại đau khổ này. Cảm nhận được ta thống khổ, sư phụ cũng không có dừng bước lại, mà là ở bên tai ta nhẹ nói đến. Thừa nhất, kiên trì một hồi nữa. Lập tức được, chúng ta đánh cược thắng. Bây giờ phải làm chỉ là ở trước đó. Chúng ta giữ được tánh mạng mình. Ta ý thức bởi vì đau khổ đã trải qua trở nên có chút mơ hồ. Ta cảm giác linh hồn mình thật giống như bị lôi kéo thành căng thẳng da gân nhi. Mà linh hồn lực tầng kia bạc mô, cũng đi theo bị kéo xuống rất trình độ khẩn trương. Ta cảm giác nó nhận tính so với ta linh hồn mạnh hơn. Ta đang nghĩ, ta linh hồn bởi vì này loại lôi kéo mà bể tan tành trước. Nó có thể hay không bể tan tành. Ta miệng to hô hấp, giống như là trước khi chết nhân muốn nhiều hút hai cái dưỡng khí. Tới liều mạng duy trì tánh mạng mình một dạng mặc dù đã tới mức như thế. Nhưng là ta còn là có thể phân biệt chung quanh động tĩnh. Chính là kia bầy rắn đánh tới, lã chã âm thanh đã kinh biến đến mức bé không thể nghe. Mà trước số lớn xông ra bầy rắn cũng thay đổi thành lẻ tẻ mấy cái. Tình huống như vậy, sư phụ vì sao lại nói đánh cược thắng? Chẳng lẽ là lúc này? Trước ta nghe thấy kia cái sáo trúc âm thanh đã càng phát ra rõ ràng. Trừ một điểm này nhi dị tượng, ta đã không nghĩ ra địa phương nào là chúng ta đánh cược thắng. Thời gian phóng phật yên lặng ở nơi này mấy giây. Sau một khắc ta bỗng nhiên nghe trong núi rừng truyền tới kinh thiên động địa động tĩnh. Cái này động tĩnh giống như là một máy xe lu ở không chút lưu tình nghiền ép lên mảnh núi rừng này. Ở ta có chút mơ hồ trong đôi mắt. Ta thậm chí nhìn thấy mảng lớn cỏ dại rối rít nhào tới ở trong này. Có một đạo màu thiểm điện đang nhanh chóng lưu động. Hướng này một vùng đại lực đánh tới chớp nhoáng. Này ta đây suy nghĩ không chuyển qua đến. Bởi vì này xa hoàn toàn không phải cao chiều nhất. Ở đó đạo màu thiểm điện sau khi. Còn giống như có mấy đạo càng to lớn thiểm điện hướng bên này nhanh chóng đánh tới ta thề. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Mơ hồ tầm mắt, ta lại cho là đây là ta gặp qua lớn nhất xà. So với khi còn bé gặp qua xà linh, thậm chí so với ta đã thấy, giao. Còn lớn hơn, bọn họ là vua sơn lâm sao? Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy được chăn rừng tính là gì lớn nhất xà. Những thứ này trong rừng sâu núi thẳm mới cất giấu nhân loại không biết. Bọn họ xuất hiện chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Còn để cho không còn kịp suy tư nữa, ta cũng cảm giác chúng ta thân ở này một vùng đột ngột lên một trận cuồng phong. Đón lấy, ở tối đến gần chúng ta một cái cương thi thân thể con người sau. Một cái đầu rắn to lớn đột ngột xuất hiện là màu đầu rắn. Chỉ là đầu giống như một cái nồi sắt một kích cỡ tương đương. Nó xuất hiện để cho những cương thi kia nhân xuất hiện chốc lát khủng hoảng. Thoáng cái tạm dừng bước. Lại còn phản ứng không kịp nữa. Con đại xà kia liền chợt một cái lộn, cuốn lên cái kia trước người nó cương thi nhân. Ta xxx sao. Bỗng nhiên biến cố, để cho cái kia bị cuốn lên cương thi nhân phát ra một thân kinh hoàng kêu lên. Dưới tình huống này, hiển nhiên bạo nổ thô tục là chọn lựa duy nhất nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn không có phản. Ứng, trong khoảnh khắc đó, ôm chặt lấy thân rắn. Liều mạng đi tìm đến bảy tấc vị trí, mà khác cương thi nhân còn phản ứng không kịp nữa. Lại xông tới mấy cái to lớn đại xà. Căn bản không có chút gì do dự bắt đầu hướng của bọn hắn mãnh công giống vậy phương thức. Nhân xà ở mảnh không gian này mở ra vật lộn. Vào lúc này, Lưu Thánh Vương bên người thuộc hạ cũng bị ảnh hưởng đến. Căn bản không có biện pháp bảo vệ Lưu Thánh Vương. Nhưng là... Lưu Thánh Vương thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngược lại là chợt nắm chặt chính mình lôi kéo ta cái tay kia. Làm ra một cái dị thường, cố hết sức hướng về sau xúc động làm. Như vậy động tác trực tiếp phản ứng ở ta trên linh hồn. Ta cảm giác một cổ canh đại lực lượng ở lôi kéo ta linh hồn. Ta nhịn đau không được hô một tiếng. Nhưng lại không tìm được có thể giải quyết biện pháp. Những cương thi kia nhân so với tưởng tượng lợi hại. Cùng những cự đó đại xà lại vật lộn thành đánh răng co. Bọn họ sức mạnh lớn thật là không cách nào tưởng tượng, đây chẳng lẽ là bởi vì Dương Thịnh sửa đổi. Kết quả, ta đã nhanh bất tỉnh. Lại nghe thấy từng trận khác thường vang động vào lúc này. Một cái không tầm thường chút nào xà xuất hiện ở Lưu trước mặt Thánh Vương. Không tầm thường chút nào chỉ là bởi vì nó bề ngoài. Sơn đen nước sơn một cái. Sao nhìn một cái. Giống như là một cái lại bình thường bất quá ô sao xà. Nhưng trên thực tế là không cùng. Kia chút nào không dễ thấy xà dưới da. Phảng phất là bao quanh một tầng ngọn lửa. Nếu như vậy còn chưa đủ để lấy đưa tới nhân ngạc nhiên. Làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chú ý tới nó. Như vậy nó xuất hiện phương thức chính là tốt nhất giải thích. Nó lại là bay lên không xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.